thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.35 Bất phát nguyện giới, giới không phát nguyện. Kinh văn: Nếu là Phật tử, phải phát nguyện những điều nguyện lớn, nguyện hiếu thuận giới cha mẹ, sư tăng, nguyện đặng gặp thầy tốt, bạn hữu, thiện tri thức, thường dạy bảo tôi các kinh luật đại thừa, dạy cho tôi chệ thập phát thu, thập trưởng chưởng, thập kim cương, thập địa, giúp tôi hiểu rõ để tu hành đúng theo chánh pháp. Nguyện giữ giới của Phật vững chàng, thà chết chớ không phai lòng. Nếu tất cả Phật tử không phát nguyện những điều nguyện trên thì sẽ phạm tội khinh cấu. Lời giảng: Tại vì sao không cho phép mình có một niệm xu hướng tiểu thừa? Điều ấy ở giới trước đã nói rõ. Tại vì sao phải lập thệ nguyện kiên cố mong cầu đại hạnh? Đây là điều mà giới này cần nói. Phát nguyện trong sự tu học Phật Pháp là khóa đề hết sức trọng yếu. Theo tinh thần của Phật Pháp, khi bạn muốn hoàn thành bất cứ việc gì đều phải nương nhờ sự duy trì của nguyện lực. Vì thế, nếu không phát thệ nguyện trọng lớn thì chẳng những đối với Phật quả vô thượng không thể chứng đắc, mà cả tiểu quả hữu lậu cõi nhân thiên bạn cũng vô phần. Nguyện là tâm duyên nơi thiện cảnh để mong cầu việc thù thắng. Người Phật tử muốn mong cầu cho việc được thù thắng cần phải lập nguyện chân thiết. Vì khi đã lập chí nguyện chân thiết thì mới có thể dũng mãnh hướng về mục tiêu của mình để tiến tới, không đến nỗi nửa chừng thối lui. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào dùng trân bảo để khắp hằng hà sa quốc độ của chư Phật đem cúng dường Thế Tôn, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ một lần chí thành cung kính phát vô thượng chánh đẳng bồ đề tâm, thì phước đức của người này thù thắng hơn phước đức của thiện nam tín nữ cúng dường trên, không thể tính kể so lượng. Công đức thù thắng của việc phát bồ đề tâm trong các kinh luật đại thừa đều có tuyên thuyết. Vì thế một Phật tử có đủ tính tâm lành đối với đại thừa, không một lý do gì mà không chịu phát bồ đề tâm và thấy rõ được tầm quan trọng hết sức to lớn của bồ đề tâm nơi đây. Dù có tính tâm lành đối với đại thừa mà không phát tâm bồ đề thì không thể thành một hành giả đại thừa. Vì chỉ có phát đại bồ đề tâm mới có thể chuyển bánh xe pháp của Như Lai, làm được những việc tự lợi, lợi tha, đồng thành vô thượng chánh giác. Đã phát tâm đại bồ đề rồi, cần phải làm cho tâm ấy không bị thối thức. Chính trong kinh văn dạy: niệm niệm bất khứ tâm, niệm niệm chẳng phai lòng, tức là mỗi sắc na không rời xa tâm bồ đề này. Như vậy giới hạnh của Bồ Tát tu trì mới được thuần thục, và Phật quả của Bồ Tát mong cầu mới có hy vọng đạt thành. Phát bồ đề tâm có nghĩa thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tại sao phải thượng cầu Phật đạo? Vì nhận chân được tâm mình chính là tâm chư Phật. Tại sao phải hạ hóa chúng sanh? Vì biết chắc tâm mình chính là tâm chư Phật. Như thế, Phật tử đối với tâm bồ đề này cần phải niệm niệm không thể tạm xa lìa. Nếu chỉ một niệm xa lìa tâm bồ đề thì bị thối thức đại thừa, xu hướng tiểu thừa, trở thành một người tự lợi. Nên trong bộ chỉ quán dạy, thối thức đại thừa, xu hướng tiểu thừa bị chư Phật quở trách. Nếu Bồ Tát ý chí được kiên cố, khi thấy tất cả sự thống khổ của chúng sanh phải lãnh thọ, cảm thấy như sự thống khổ đó của chính mình, nên không chỉ một lý cho chị mà không tìm biện pháp giải cứu cho chúng sanh. Khi thấy chúng sanh được an vui, Bồ Tát cảm thấy như chính mình được an vui, vì vậy luôn tìm mọi cách đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, Được như thế Bồ Tát mới được yên lòng. Nếu đối với tính giải hạnh của mình đã phát mà khởi sanh một niệm tự độ, thế là đã xa lìa tâm Bồ Đề, xa lìa nguyện Bồ Đề. Nên biết nguyện cũng như người khéo léo đánh xe, có thể tiến thẳng tới quả vị thù thắng. Vì thế nếu không phát đại nguyện thì đại hạnh sẽ không nơi nương tựa. Do đó đầu tiên từ lúc phát Bồ Đề tâm đến cuối cùng chứng đắc Phật quả, tất cả công hạnh trong thời gian ở chặng giữa này, nguyện là trọng yếu nhất. Nếu không phát đại nguyện thì chẳng những bao nhiêu sự lợi ích thù thắng đều bị thối thất, lại còn có thể trở thành ma nghiệp nữa. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm dạy, không phát đại nguyện chính là ma nghiệp. Trái lại, nếu phát thệ nguyện trọng lớn thì chẳng những làm cho chẳng hạnh được tăng trưởng, đồng thời có thể diệt trừ tất cả tội chướng. Vì thế một hành giả Bồ Tát muốn tự mình không bị thối đọa, điều kiện tiên quyết là phải lấy sự không xa lìa đại nguyện để tự trang nghiêm. Giới này thức chúng Phật tử đồng với tuân giữ, nhưng đại và tiểu thừa không giống nhau, vì chỗ mong cầu của hai bên không đồng. Hành giả tiểu thừa dù không cần phát nguyện trọng lớn như Bồ Tát, nhưng cũng phải phát nguyện cầu cho mau chóng thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu chỉ mong cầu được tương tục sanh trong cõi nhân thiên ở đời vị lai thì phạm tội trách tâm. Còn Bồ Tát sơ phát tâm tu đại hạnh phải nương nhờ đại nguyện để trở thành. Nếu không phát đại nguyện, đương nhiên sẽ có chỗ vi phạm. Triền chư chị Bồ Tát đã đăng dị bước lên địa chỉ tam hiền thập thánh trở lên, vì những đại nguyện phát khởi trong thời quá khứ đã thành tựu, không bị bất cứ hoàn cảnh ác nghiệp nào làm cho thối thức, nên dù hiện tại không phát đại nguyện cũng có thể nói là không trái phạm. Lỗi rất lớn của việc không phát nguyện là có thể đưa đến việc bỏ phế sự tu hành diệu hạnh, nên muốn luận tội khinh hay trọng hoàn toàn căn cứ vào sự bỏ phế việc tu hành nhiều hay ít. Nếu bỏ phế nhiều thì tội nặng, ít thì nhẹ. Hoặc có những người trong đời quá khứ đã từng phát đại nguyện hoàn thâm, nhưng về sau tùy cảnh tùy chuyên mà quên hẳn bổn nguyện của mình, như thế cũng là có tội. Vì thế muốn luận tội khinh hay trọng phải căn cứ vào thời gian quên mất bổn thể dài hay ngắn. Nếu dài thì tội trọng, ngắn thì lỗi khinh. Nói rõ hơn, Bồ Tát phát Bồ Đề tâm thủ hướng về Phật quả, nếu chưa phát nguyện nhất định phải phát nguyện. Nếu đã phát nguyện thì không được quên mất. Nếu không thực hiện như vậy thì thật là vô cùng bất lợi cho chính mình. Nên phát nguyện mà không phát, đã phát rồi lại quên, nên tùy theo thời gian mà bạn bị kết tội. Giới này thuộc về giá tội, chỉ có trường hợp ngăn cấm mà không có trường hợp khai miễn. Nghĩa là bạn không làm một vị Bồ Tát thì thôi, nếu đã phát nguyện thọ giới là một vị Bồ Tát rồi thì không được không phát nguyện. Đây là một điều quyết định không có ngoại lệ và cũng không có trường hợp đặc biệt khai miễn. Theo Phật Pháp, nguyện là cần yếu trước cũng như sau. Từ khi thọ tam quy ngũ giới cho đến sau cùng, không có thời gian nào mà không phát nguyện. Tiểu thừa còn như thế, huống chi Bồ Tát lại càng cần phải phát nguyện trọng lớn để mong chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, nên thường phát tất cả đại nguyện. Đại hạnh cần phải thực hành từ nhân đến quả và trọng lớn vô lượng vô biên, nên đương nhiên nguyện không phải chỉ có một thứ. Vì thế trong kinh Phật dạy nên phát tất cả đại nguyện. Phát khởi tâm nguyện vốn không phải là một việc khó khăn, mà vấn đề chính là ở chỗ có duy trì tâm nguyện được lâu dài hay không. Nếu không duy trì được thì dù cho có phát nguyện cũng có được lợi ích gì. Vì thế nên Đức Phật nhấn mạnh nên thường phát đại nguyện. Thường phát đại nguyện ý nói không phải một lần phát nguyện là xong, mà phải thường phát nguyện không gián đoạn. Thường phát không được gián đoạn để làm gì? Vì muốn cho tâm Bồ Đề được tương tục không gián đoạn vậy. Tại sao nhất quyết phải như vậy? Vì đại nguyện là vô tận vậy. Vì chúng sanh vô tận, phiền não nghiệp báo vô tận, nên sự phát nguyện của Bồ Tát cũng vô tận. Do đó phải luôn luôn phát nguyện tất cả đại nguyện. Đại nguyện dù nói nhiều đến vô lượng vô biên, nhưng trong kinh đây dùng 10 đại nguyện tổng giúp tất cả. 1. Nguyện ở hiếu thuận với cha mẹ sư tăng. cha mẹ có công khó nhọc sanh thành nuôi dưỡng thân xác ta, che chở chưởng chục ta. Sư tăng có thâm ân giáo huấn, chỉ đạo và đem trọng đức dạy dỗ cho ta. Như thế người Phật tử phải thường phát nguyện, hết lòng cung kính hiếu thuận. Có người cho rằng điều ấy là việc thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải nguyện mới thực hành được đạo hiếu thuận. Điều ấy rất đúng, nhưng phải biết đối với Đại Thừa Phật Pháp, nói đến cha mẹ không phải mang ý nghĩa thế gian thông thường, chỉ riêng cha mẹ hiện đời mà quán tất cả chúng sanh đều là cha mẹ thân sanh của mình. Vì thế nếu không phát nguyện thì tâm hiếu thuận ấy không được trọng trải và không thể duy trì được vĩnh cửu. Do đó cần phải phát nguyện hiếu thuận mới có thể duy trì nguyện ấy được thường hằng và trọng khắp tất cả. 2. Nguyện được gặp thầy tốt. Thầy tốt là minh sư, phát nguyện gặp được thầy tốt, ý bảo Phật tử nên lựa chọn bậc minh sư. Trên thế gian người có thể gọi là thầy thật rất nhiều, nhưng tri kiến có chính đáng hay không, hạnh giải có đầy đủ hay không, đó là một điều khác biệt vô cùng. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy nguyện gặp được thầy tốt là ý bảo Phật tử phải cầu bậc thầy đầy đủ chánh tri, chánh kiến cùng hạnh giải. Nếu chỉ có giải mà không có hạnh thì không thể dẫn dắt chúng ta tăng tiến trong đạo pháp và giúp chúng ta thành tựu đức hạnh được. Như thế thử hỏi gần gũi với chị ấy có ý nghĩa gì? Nếu chỉ có hạnh mà không có giải thì không thể làm cho tâm địa của chúng ta được mở mang, giúp chúng ta diệt trừ được sự mê mờ. Thử hỏi theo chị ấy học tập có tấn ích chi? Làm cho tam bảo được hưng thạnh, đền đáp thâm ơn của song thân, hoàn toàn nhờ sự dạy dỗ của thầy mà thành tựu. Dù người đệ tử có đủ tín tâm thế nào chăng nữa, nếu không gặp được bậc minh sư giáo huấn, chỉ đạo, dùi mài, rèn luyện thì cũng không thể thành bậc pháp khí trong Phật Pháp. Vì thế trong 10 điều đại nguyện thì nguyện được gặp bậc minh sư rất là khẩn yếu. Tại sao vậy? Vì người Phật tử dù đã gieo trồng thiện căn trong nhiều đời, nhưng muốn được khai ngộ phải nhờ bậc minh sư, chính là ý này vậy. Ở đây có người thắc mắc, nguyện trước dạy phải hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng. Đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Còn nguyện thứ hai này, dạy cần phải chọn bậc minh sư. Như thế hai điều nguyện trước sau là mâu thuẫn nhau hay sao? Xin trả lời. Nên biết nguyện thứ nhất là nói về khía cạnh của việc thừa sự cúng dường, nên chỉ một mực cung kính hiếu thuận, không có chút chọn lựa. Nguyện thứ hai là nói về phương diện cần cầu chánh đạo, vì thế phải hết sức sáng suốt, lựa chọn chị thầy để thân cận. Không nên tùy tiện thân cận chị nào cũng được, nhưng phải lưu ý đây là tâm lựa chọn chứ không phải tâm ngã mạn. Chỉ vì sự quan hệ đến tiền đồ tu học Phật Pháp nên người Phật tử phải lựa chọn. 3. Nguyện được thiện tri thức đồng học. Trong Phật Pháp có hai loại thiện tri thức: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Trong nguyện thứ hai, gặp được thầy tốt là giáo thọ thiện tri thức. Nguyện thứ ba là được bạn đồng học, là đồng hành thiện tri thức. Vấn đề chỉ điểm, dạy bảo, mở mang của bậc minh sư cố nhiên là hết sức trọng yếu. Ngoài ra vấn đề dẫn dắt và giúp đỡ của bạn đồng học cũng là việc không thể thiếu. Vì bậc minh sư không thường sống chung nên không thể hoàn toàn biết rõ hành vi cùng những chỗ lý giải trong Phật Pháp của hành giả. Trong khi bạn đồng học hàng ngày chung sống, hành vi của hành giả có hợp giới luật hay không, kiến giải có chính xác hay không, tất nhiên đôi bên đều hiểu biết rõ và có thể tùy thời chỉ chỗ sai lầm cho nhau. Vì vậy nếu gặp được một vị đồng hành thiện tri thức thì được sự lợi ích rất lớn lao. Nên trong bộ Phát Ẩn ở trang 10 dạy, điều đại nguyện được gặp minh sư là tối khẩn yếu, nhưng nếu thiếu bạn hiền là thiếu sự giúp ích cho nhau những điều thắc mắc. Thế nên muốn cho hành giải được tiến ích, nếu không có bạn hiền nhắc nhở, xem xét, thì đức nghiệp do đâu mà được thành tựu? Đây thực đúng như lời tiên đức dạy, cần cầu bậc minh sư là tối yếu, nhưng việc học hỏi với bạn lành cũng là sự không thể thiếu được. Vì thế nên nguyện thứ ba này khuyên người Phật tử cần phải phát nguyện được gặp bạn đồng học thiện tri thức. 4. Nguyện thường dạy bảo tôi các kinh luật đại thừa. Như trên, người Phật tử nguyện được gặp minh sư thiện hữu không phải là muốn hàng ngày cùng nhau đi quan sơn, ngoạn thủy hoặc nhàn đàm tạp thoại, mà để thỉnh cầu minh sư, thiện hữu thường dạy cho mình kinh luật đại thừa, để cho mình được thông đạt nghĩa lý, phụng hành giới pháp đại thừa, để tiện bề tiến đến quả vô thượng bồ đề tối cao, không đến nỗi bị sa vào thiên không của dị thừa hay tà chấp của ngoại đạo, và cuối cùng đạt đến mục đích thành Phật mới thôi. Bồ Tát sơ phát tâm cần phải khẩn cầu pháp đại thừa, đây là việc tối yếu. 5. Nguyện tu thập pháp thú. Thập pháp thú là từ trong kinh Đại Chúng, thông thường các kinh khác gọi là thập trụ, có nghĩa là an trụ, nhưng chỗ an trụ của chị này chú trọng ở nơi chân trụ, chân đế. Người Phật tử đã theo bậc minh sư thiện hữu được nghe giáo pháp đại thừa phải theo chỗ chỉ chạy mà phát khởi đại bồ đề tâm để thu hướng vào chiểu đạo đại thừa. Nếu không phát đại bồ đề tâm thì đạo pháp sẽ không đắc ích. 6. Nguyện tu thập trưởng dưỡng. Là người Phật tử đã phát bồ đề tâm hướng về chiểu đạo đại thừa, với tâm bồ đề đã phát phải lo chung bồi cho được tăng trưởng, luôn chữ nhóm công đức. Nếu không tra công chung bồi cho tâm bồ đề được tăng trưởng là không được pháp tấn ích. Từ thập trưởng dưỡng trong kinh Đại Chúng, thông thường các kinh khác gọi là thập hạnh, nghĩa là thực hành, nhưng sự thực hành của các vị này chú trọng đến sự hóa tục, giáo hóa chúng sanh ở thế gian. 7. Nguyện tu thập kim cương. Khi đại bồ đề tâm đã phát và được trưởng dưỡng, hành giả cần phải thực hành bi trí song trận, tu tập pháp quán trung đạo để khế hợp chứng nhập nơi pháp giới. Tâm của hành giả lúc bấy giờ kiên cố bất động như kim cương. Nếu tâm không kiên cố thì Phật quả không hy vọng chỉ hoàn thành. Kinh này dùng từ thập kim cương trong khi các kinh khác gọi là thập hồi hướng. 8. Nguyện tu thập địa. Khi đại bồ đề tâm đã kiên cố, địa chỉ tâm hiền đã thành lập, đến trình độ này tự nhiên được vào nơi thánh vị. Nếu không có hành giả Bồ Tát trong thập địa thì chịu hành của sự hóa tha không thể phát sanh. Nhưng khi đã đăng địa rồi, chưa phải là hoàn thành mà phải tiếp tục hướng về quả chịu chát mà tiến lên. 9. Nguyện cho tôi hiểu rõ để tu hành đúng chánh pháp. Khi Phật tử đã cầu được minh sư, thiện hữu dạy cho mình kinh luật đại thừa rồi, nhưng không phải chỉ mong cầu đọc cho thuộc là đủ, cần phải đối chới tất cả muôn hạnh của bậc tam hiền thập thánh, tu chứng đạo pháp bồ đề ở trong kinh luật đại thừa, khiến cho hành giả được hiểu rõ mọi sự để đúng như pháp tu hành, mau chứng Phật quả tối cao. 10. Nguyện giữ chẩn giới của Phật. Hành giả nhờ được minh sư thiện hữu chẩn chắc chỉ bảo, được biết rõ thế nào là bi trí song dẫn, thế nào là thu hướng đến địa chỉ tâm hiện thập thánh. Nếu không giữ chẩn giới pháp của Phật thì đạo quả thánh hiện không thể chứng đắc. Nên kinh đầy dạy, nếu giới pháp bị vi phạm chừng như vi trần thì hiện đời không được phát bồ đề tâm. Nghĩ đến Phật tánh thường trụ, diệu quả tất cả đều mất. Do để có thể thấy rõ yếu chỉ của kinh này, chỉ có giới là trọng. Ở trước đã nói hiếu gọi là giới, thế nên đầu tiên trọng đời hiếu thuận, trút sau trọng đời trị giới. Giới quán xuyến các nguyện mà thành tựu trước sau. Tại sao lại xem giới hết sức trọng yếu như vậy? Vì vô lượng pháp môn, trăm ngàn thắng định, vô lộ chịu huệ đều do giới mà phát sanh. Có đến địa chỉ tam hiền thập thánh cùng với cực quả chịu chát cũng đều cho nơi giới mà chứng đắc. Vì thế nếu không giữ chứng giới của Phật thì không thể nào chứng các đạo quả nói trên, cho nên phải giữ chứng giới của Phật để thành tựu căn bản ấy. Hành giả Bồ Tát đối với 10 điều đại nguyện trên phải phát tâm kiên cố, mỗi niệm đều không được quên, tức là không một sát na nào có thể xa lìa nguyện ấy. Chẳng những khi bình yên vô sự phải thực hành như vậy, mà dù cho khi gặp nhân duyên ác liệt phải tán thân mất mạng, cũng phải nguyện thà bỏ thân mạng tứ đại giả hợp này, niệm niệm không xa lìa tâm ấy. Thà chết chớ không chịu phai lòng, để củng cố nguyện của mình đã phát thệ. Phát nguyện như vậy, trì giới như vậy, chẳng những là chân Phật tử, mà lại còn chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả không nghi. Nguyện là trọng yếu như vậy, nếu tất cả Bồ Tát không phát thệ những điều nguyện trên thì phạm khinh cố tội. Ở đây nói tất cả Bồ Tát là chỉ những chị từ khi mới đắc giới cho đến bậc thập địa đều phải phát 10 điều đại nguyện trên đây. Nếu không thì ý chí tu hướng đến quả chỉ vô thượng bồ đề của bạn không được kiên cố, chẳng những không thể gia hạnh tiến tu, mà dù cho có dũng mãnh gia hạnh tiến tu, e rằng cũng bị ma làm chướng ngại, giữa đường phải đình trệ, không thể tiến bước. Do đó việc thành Phật trở thành vô hy vọng. Vì thế có chỗ nói, trang nghiêm Phật độ là sự nghiệp chỉ đại, nhưng nếu chỉ riêng tu tập các công đức thì rất khó thành. Vì thế cần phải nương nhờ nguyện lực để duy trì lẫn nhau. Chẳng hạn như con bò sức lực dù có thể kéo xe, nhưng phải nương nơi người đánh xe thì mới mong tới chỗ được. Như thế, nếu thấy rõ rằng đại nguyện không phát thì chỉ hướng không thể kiên cố. Vì thế nếu trái phạm giới điều này, Phật tử ấy phạm khinh cố tội. Trong kinh Viên Giác đối với vấn đề này có dạy rất hay như sau. Bồ Tát cần phải phát thanh tịnh đại nguyện. Nếu phát nguyện thế này, tôi nguyện từ nay trụ nơi quả Viên Giác của Phật, mong cầu gặp được thiện tri thức, không gặp hàng ngoại đạo, nhị thừa. Đường theo đại nguyện tu hành, dần dần đoạn kết các chướng ngại. Khi các chướng ngại đã hết, đại nguyện đã mãn, tức là bước lên pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng cảnh giới đại viên giác diệu trang nghiêm. Nói nghiêm khắc hơn, hành giả trong Phật Pháp nếu không phát đại nguyện sẽ bị ma thu nhiếp, chẳng những không thể bước lên pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng nhập cảnh giới đại viên giác diệu trang nghiêm, mà còn chắc chắn bị nguy hiểm đọa lạc. Thế thì chúng ta có thể nào không vâng lời Phật dạy mà phát đại nguyện hay sao? Nếu đem tam tụ tịnh giới phối hợp với giới này thì có sự tương ứng như sau. Nên thường phát nguyện là thuộc về nhiếp luật nghi giới. Niệm niệm không xa lìa tâm nguyện thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Đúng như pháp tu hành là thuộc về nhiếp chúng sanh giới.